bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất, Giản Nhiên mới mở mắt ra, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã đổ mồ hôi. Thẩm Mính cẩn thận kiểm tra xung quanh, thì thào gọi. Họ đi rồi, bây giờ làm sao? Giản Nhiên bước lên lầu, vừa đi vừa quay đầu lại, tâm trạng hoang mang nhưng vẫn cố nghĩ. Tìm nguồn điện dự phòng trước đi, ông ấy không phải đã biến mất ở đó sao? Được, Thẩm Mính dẫn đầu, ba người chậm rãi di chuyển sâu vào hành lang. Không biết đã bao lâu, trong tầm nhìn mờ mờ xuất hiện một hình vuông lớn. Biện Úc phấn chấn, lao tới trước. Đó chắc là tổng đài. Sao không mở được? Trên đó có khóa, ngu ngốc. Giản Nhiên phát hiện một bóng đen ở góc, tiến lại gần mới nhận ra đó là đạo sĩ Lý đang bất tỉnh. Thẩm Mính nhập vai ngay lập tức, ngồi xuống lắc mạnh vai ông. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại, không có ngài chúng con biết làm thế nào đây? Giản Nhiên lục túi vải rơi bên cạnh ông, tìm thấy một nửa cây nến điện tử và tờ bùa. Nhờ ánh sáng yếu ớt của nến, họ nhìn thấy trên hộp điện có dán một tờ thông báo, chìa khóa dự phòng có 2 cái, được đặt ở phòng bảo vệ tầng 1 và phòng giáo vụ. Chia nhau ra hành động đi, Thẩm Mính đề nghị, ba người chia thế nào, ai đi phòng bảo vệ, ai đi phòng giáo vụ. Biện Úc hỏi ngay, sau chuyến đi công viên giải trí, mỗi lần Biện Úc ở cùng Giản Nhiên đều không kìm được muốn làm hắn lúng túng, lúc này nhận thấy giọng mình có chút cứng nhắc, đành cười gượng gạo nói. Không giấu gì hai người, tôi bị quáng gà nhẹ, hay là cậu Giản chịu khó một lần, tôi và anh Thẩm xuống tầng 1, cậu một mình đến phòng giáo vụ đi. Được, Giản Nhiên đồng ý ngay, Thẩm Mính cảm thấy giữa hai người có mâu thuẫn không nói ra, dịu giọng hòa giải. Được, phỉ nến và bùa để cậu Giản mang đi, chúng ta hai người có thể tự chăm sóc nhau, không cần dùng đến. Cây nến nhỏ chiếu sáng không gian rất hạn chế, Giản Nhiên cầm nến, kiểm tra các bảng tên từng cái một. Trong lúc đó luôn có những NPC xuất hiện bất ngờ để hù dọa. Hắn đi qua lớp học, trên cửa sổ hành lang bỗng hiện ra đôi tay máu, đập mạnh liên hồi, gặp ngã rẽ chắc chắn bị NPC đuổi theo sát vài chục mét. Lặp lại nhiều lần, Giản Nhiên cuối cùng cũng phát hiện một quy luật, những quái vật này dường như đang canh giữ một nơi nào đó. Quả nhiên, khi hắn đi ngược hướng trốn chạy khoảng 100 bước, tìm thấy căn phòng có biển. Phòng giáo vụ, cửa bị khóa, Giản Nhiên nheo mắt, cẩn thận nhìn vào bên trong qua song sắt, đưa tay chạm lấy chiếc chìa khóa trên bàn làm việc. Rít, tiếng cửa sắt bật mở ca một trên thích nhịp tim, Giản Nhiên hít sâu một hơi, lén lút vào trong tìm kiếm nhanh chóng. Chìa khóa hộp điện ở đâu nhỉ? Ngăn kéo không có, tủ sách cũng không có. Khi hắn định cúi người kiểm tra dưới bàn thì bỗng nghe một tiếng. Bộp, một cái đầu quỷ xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Giản Nhiên. Mẹ kiếp, Giản Nhiên bật ngược ra sau, bò chạy, ra khỏi cửa mới nhớ ra trong túi có bùa, vội vàng lấy ra ném về phía sau. Con quỷ mặc áo sơ mi nhuốm máu ngừng lại, ôm đầu kéo tóc mình, mặt mày đau đớn. Tôi đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra? Giản Nhiên dựa vào tường, giữ khoảng cách an toàn với cô ta. Cô là ai? Có phải là giáo viên của trường không? Con quỷ gật đầu chậm chạp. Phải, tôi là giáo viên. Chiều hôm đó, tên sát nhân đáng ghét xông vào trường. Tôi bảo học sinh trốn vào văn phòng. Tiểu Lạc và Tiểu Hồng chạy trốn bị ngã. Tôi đấu tranh với tên ác nhân, nhưng không bảo vệ được họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu hu, tôi vô dụng, biến thành quỷ cũng không bảo vệ được họ. Giản Nhiên im lặng một lúc lâu, không biết nói gì để an ủi. Khi cô đứng lên bảo vệ họ, cô đã dũng cảm hơn rất nhiều người rồi. Con quỷ im lặng, đột nhiên bước tới nắm chặt tay Giản Nhiên. Cậu bạn, xin cậu giúp chúng tôi. Giản Nhiên cố hết sức giật tay ra, lùi lại vài bước. Được, tôi giúp, nói chuyện đàng hoàng, đừng đụng tay đụng chân. Con quỷ nói, vì chấp niệm chưa hoàn thành, sau khi chết chúng tôi vẫn lang thang trong trường, nhưng không biết từ khi nào. Tôi và các học sinh ngày càng ít tỉnh táo, lòng đầy oán hận ngày càng nhiều, giống như bị một thế lực tà ác nào đó điều khiển. Tôi không muốn hại người, cậu có thể giúp tôi điều tra rõ ràng chuyện này không? Giản Nhiên cố gắng rút tay ra, lùi lại vài bước. Được rồi, cô giáo, cô biết chìa khóa hộp điện ở đâu không? Con quỷ lấy ra một chiếc chìa khóa đồng từ túi ngực, Giản Nhiên vừa định nhận lấy thì cô ta lại rút lại, cười ngượng ngùng. Tôi còn một yêu cầu nhỏ, con gái tôi học ở xa, trước khi chết chúng tôi đã gần nửa năm không gặp nhau, cậu có thể gửi cho tôi một bức thư không? Đã viết xong, ở trong ngăn kéo, Giản Nhiên vẫn có vẻ nhút nhát, nhưng cũng có vẻ đáng tin. Được, tôi sẽ nhớ. Hắn không di chuyển, con quỷ cũng không di chuyển, chặn kín cửa. Cuối cùng Giản Nhiên không chịu nổi. Cô giáo, cô có thể nhường một chút không? Tôi không vào được. Con quỷ lùi lại nửa bước, để Giản Nhiên vào văn phòng. Khi cầm bức thư ra ngoài, con quỷ ôm đầu, miệng phát ra tiếng gào thét vô thức. Có lẽ thời gian tỉnh táo đã hết, lại phát điên. Dự cảm lại thành sự thật, Giản Nhiên chạy phía trước, con quỷ gào thét đuổi theo phía sau. Khi hắn quẹo qua góc, lại gặp NPC cầm dao dài. Bị bao vây từ hai phía, con quỷ kéo dao lại cực nhanh, Giản Nhiên lập tức nhắm mắt lại, dựa vào tường, thầm nghĩ. Họ không nhìn thấy mình, nhưng ngay khi lưỡi dao chạm vào trước mặt, Giản Nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sạch sẽ thơm tho trong không khí. Là mùi hương của Ngô Bạch Đường. Hầu như cùng lúc, Giản Nhiên chắc chắn rằng, kẻ đuổi theo hắn nhiều lần với khuôn mặt đầy máu, kéo dao dài, chính là Ngô Bạch Đường. Được rồi, làm nhiệm vụ đặc biệt mà lại đi hù dọa người khác sao? Đợi đó, lát nữa hắn nhất định phải bắt Ngô Bạch Đường ngay tại chỗ. Quay lại trước hộp điện, đạo sĩ Lý đã tỉnh lại, nhưng vẫn ngồi bệt dưới đất không cử động được. Biện Úc thấy hắn thì hỏi ngay, sao mà lâu thế? Thẩm Mính giải thích ngắn gọn. Sư phụ nói khi kiểm tra hộp điện bị quỷ ám, cơ thể rất yếu cần thời gian hồi phục, bảo chúng ta tìm hai nơi còn lại có oán khí nặng nhất để bày trận vẽ bùa, trừ khử quỷ dữ. Đúng rồi, cậu lấy được chìa khóa chưa? Rồi, Giản Nhiên mở hộp điện, bật nguồn điện dự phòng. Trong lòng Giản Nhiên có chút suy tính, chỉ gật đầu ra hiệu đã ghi nhớ lời Thẩm Mính nói, nhưng không chia sẻ tin tức nhận được từ phòng giáo vụ. Anh Thẩm, anh còn nhớ khi chúng ta vừa lên lầu đã gặp một NPC cầm dao không? Chỉ có hắn ta có vũ khí, tôi nghĩ có thể trong phòng học đó có manh mối hoặc là một trong những địa điểm có oán khí nặng nhất. Không phải là phòng giáo vụ sao? Mọi người nghĩ xem, sếp Tiểu Giản đã phát hiện ra Đường Đường chưa? Anh ấy không có tầm nhìn của Thượng Đế, làm sao phát hiện được? Tôi nghĩ là anh ấy biết rồi, đang vội vã đi tới đó mà. Đây có phải là tâm linh tương thông giữa các cặp đôi không? Xem kịch JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hình như chia thành hai phe rõ rệt rồi, giúp đạo sĩ và giúp quỷ có chút xung đột nhỉ? Thẩm Mính cảm thấy có lý, liền nói. Đi thôi, vậy trước tiên đến xem phòng học. Biện Úc vẫn còn hơi không vui, lẩm bẩm suốt đường đi. Không thể đơn giản như vậy, nhỡ đầu NPC đó vẫn còn ở bên trong thì sao? Khi họ đến, cửa phòng học khép hờ, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang có thể nhìn thấy bàn học chất đầy sách và bài thi chưa viết xong. Ba học sinh mặc đồng phục ngồi quay lưng về phía họ, không nhúc nhích. Biện Úc giật mình, khẽ hỏi, đây là người thật hay người giả? Giản Nhiên không nói gì, mắt chăm chú nhìn người ngồi ở hàng thứ hai chính giữa. Hắn không đoán sai, Ngô Bạch Đường quả nhiên là NPC, cố ý lượn lờ trước mặt hắn, mỗi phút làm hắn căng thẳng muốn chết, thật là quá đáng. Giản Nhiên nhìn chằm chằm vào cổ dài trắng trẻo của cậu, nghiến răng, thật muốn cắn một cái để trả thù. Cậu Giản, chúng ta vào không? Vào, Giản Nhiên dứt khoát nói, bên trong nhất định có manh mối rất quan trọng. Nói xong cũng không đợi hai người kia phản ứng, sợ NPC không nghe thấy mà đẩy cửa bước vào. NPC cúi đầu ngồi yên tại chỗ, Thẩm Mính hơi thả lỏng, nghiến răng đi theo. Khi họ lần lượt lật xem sách, vai của NPC động đậy. Ba người đã có chuẩn bị, vừa khi NPC rời chỗ ngồi, họ liền chạy ra ngoài. Chạy tách ra, Giản Nhiên lớn tiếng hô, để giả vờ sợ hãi, hắn dùng hết kỹ năng diễn xuất, giọng run rẩy, bước chân lảo đảo. Dãy hành lang chính của môi trường bỏ hoang có hình dạng chữ hui, phía trước lại là một khúc quanh quen thuộc. Giản Nhiên vừa ngoặt qua liền nín thở, lưng dựa sát vào tường. Giây tiếp theo, Ngô Bạch Đường đuổi tới. Giản Nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh. Ngô Bạch Đường muốn dừng lại nhưng đã quá muộn, bất ngờ va vào lòng hắn. Giản Nhiên đẩy cậu ra sau, cùi trỏ ép vào tường, thở nhẹ từng chữ. Bắt được cậu rồi, Ngô Bạch Đường, hù dọa tôi vui lắm sao? Ánh mắt Ngô Bạch Đường lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. Nói thật, khá vui. Có thể buông tay không? Không, Giản Nhiên tiến gần hơn để nhìn kỹ lớp trang điểm hiệu ứng đặc biệt trên mặt cậu, tay rảnh rỗi vuốt nhẹ. Vết máu khô, phẩy chấm, đây là gì, màu vẽ à? Ừ, chắc là vậy. Ngô Bạch Đường mơ hồ đáp, giờ có thể tránh ra không, tôi còn nhiệm vụ nữa. Lời vừa dứt, trong tai nghe vang lên giọng của Vạn Tương. Bạch Đường, thuận thế thuyết phục Giản Nhiên gia nhập phe quỷ. Vì vậy, Giản Nhiên buông tay, nhưng thấy Ngô Bạch Đường xoa cổ tay, tựa vào tường không nhúc nhích, nói khẽ. Vừa rồi cô Lâm đã nói với cậu, chúng tôi ngày ngày lần quẩn trong vùng đất chết, chưa từng nghĩ đến việc hại người, nhưng gần đây có một lực lượng kỳ lạ không ngừng cố gắng kiểm soát chúng tôi, rút cạn lý trí của chúng tôi. Vừa rồi, tôi cảm nhận được sóng năng lượng tương tự trên người đạo sĩ đó. Tôi nghi ngờ, người đứng sau giở trò chính là hắn. Giản Nhiên, xin cậu tin tôi, bây giờ chỉ có cậu mới có thể giúp chúng tôi. Giản Nhiên nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo của cậu thấy hai bản sao thu nhỏ của mình. Giản Nhiên theo phản xạ cúi đầu không dám nhìn lâu, nhưng lại không thể không bị ít hầu của cậu từ từ hấp dẫn, như để nghiên cứu xem bộ phận này phát ra âm thanh hay ho như thế nào, hắn nhìn không chớp mắt. Đến lúc này, hắn mới nhận ra họ gần nhau thế nào, hai chiếc mũi cao gần như chạm vào nhau, hơi thở của Ngô Bạch Đường phả lên mặt hắn, nốt ruồi dưới mắt, từng sợi lông mi đều nhìn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên cảm thấy tim đập nhanh, giật mình thụt lùi một bước tạo khoảng cách, hành lang chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt và nóng nực, còn nóng hơn khi hắn vừa chạy trốn, não bộ cũng theo đó mà ngưng trệ. Tôi tin, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Đồng ý nhanh thật, Ngô Bạch Đường nuốt nốt phần lời còn lại, khẽ mỉm cười. Tốt quá, cố lên, tôi tin cậu. Biết rồi, Giản Nhiên quay lưng về phía Ngô Bạch Đường. Bây giờ hắn cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, cảm giác như sắp ngất đi. Ngô Bạch Đường vừa đi, Giản Nhiên ôm ngực dựa vào tường, không cần chạm cũng biết tim đập nhanh thế nào, vang như sấm. Chết tiệt, có phải hắn cũng thích Ngô Bạch Đường không? Cách chương.